Các bạn đang lắng nghe Phàm Nhân Tu Tiên Thế Giới Audio.org. Người đọc Khủng Long, chương 536, Kiếm Uy Sơ Hiện. Ngươi! Chậm đã, tại hạ muốn nghe một chút lời nàng nói. Về phần tin tức thật hay giả, tại hạ có thể phán đoán. Phạm Phiêu Nhân nhướng mày, có muốn nói gì nữa, nhưng thần sắc hàng lập trầm xuống, đột nhiên ngắt lời mở miệng nói. Nếu văn sư muốn một khi có thể cho biết cho Lê Đạo Hữu thì cứ hỏi rõ đi. Hoàng Trang trong mắt Vân Thiên chợt lóe, trầm ngâm một lát, sau đó cười rộ lên nói. Tốt lắm. Phạm phu nhân sau khi kinh ngạc có chút miễn cưỡng đáp ứng. Đa tạ. Hàn Lập không chút khách khí, cật cật đầu nói cảm ơn. Loại thái độ này khiến cho trên mặt của Vân Thiếu Khiên lóe lên một tia âm lạ, nhưng rất nhanh đã được hắn ẩn giấu đi. Mà lúc này Hàn Lập nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kiều diễm của Vân Tư Nguyệt, bắt đầu hỏi. Người nói rõ một chút, như thế nào biết được sao huyệt kêu thú cấp 8? Thanh âm Hàn Lập lạnh lùng bình tĩnh, nhìn ra không có cảm xúc, làm cho Vân Tư Nguyệt lộ ra một tia chần chừ. Nhưng sau đó dường như nhớ tới cái gì đó đáng sợ, quả quyết nói. Khi thiếp vừa đến ngoại tinh hải, trong lúc vô ý tìm được một cái bản đồ, bên trong đánh dấu một chỗ. Lúc đó thiếp tưởng là chỗ dấu bảo tàng, nhưng tiện len lén chạy tới xem một chút. Kết quả tại nơi này phát hiện một con liệt phong thú còn nhỏ. May mắn nó chỉ liệu thú cấp 3 nên không có phát hiện thiếp. Lúc ấy thiếp sợ đến mức lập tức bỏ chạy. Tiền bối cũng biết liệt phong thú phải tiến vào giai đoạn bát cấp mới có thể bắt đầu sinh sản. Cũng phải chiến chiếu cố ấu thú đạt đến ngũ cấp mới rời đi, cho nên nơi này khẳng định còn một con bát cấp liệt phong thú. Tiền bối, nếu đồng ý đáp ứng điều kiện của thiếp thì thiếp sẽ nguyện ý dẫn đường. Vân Tư Nguyệt một hơi nói ra một đoạn thời gian từng trải trong chốn sâu trong lòng. Hàn Lập nghe xong thần sắc không đổi, nhưng trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Tiểu này nói không sai, liệt phong thú trưởng thành đúng liệu tôi cấp 8, hàng thật giá thật. Nếu nữ tử này không nói dối, vì bên trong xã hội nhất định phải có bạn yêu tạo mới được. Không biết đạo hữu dùng tin tức báo về xã hội yêu thú kia trao đổi điều kiện gì với lệ mổ. Hàn Lập nhìn chằm chằm vào nữ tử một hồi lâu, thở phào một hơi trầm giọng hỏi. Hàn Lập tin tưởng đối phương sẽ không ngu xuẩn chế ra tin tức giả để lừa gạt một vị tu sĩ kết đan kỳ, vì vậy trực tiếp hỏi điều kiện của Vân Tư Nguyệt. Thiếp mong muốn tiền bối có thể mang Tư Nguyệt rời khỏi nơi này, thu lấy Tư Nguyệt làm thiếp. Khuôn mặt Văn Tư Nguyệt có chút đỏ lên, sau đó không chút do dự nói. Cái gì? Hàn Lập sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Tư Nguyệt, ngươi nói bậy bạ gì đó? Phạm Phu Nhân nghe xong lập tức đứng lên, trên gương mặt tú lệ tràn đầy biểu tình kinh sợ. Các tu sĩ khác cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó đều lộ ra vẻ mặt sắp có kịch vui để xem. Ngoài ra còn mấy tu sĩ không nhìn được mà cười rộ lên. Vương Thiên Khiếu ngồi trên một nhìn thấy vậy, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, khuôn mặt xanh mét. Ta không có nghe ra rõ, vừa rồi ngươi nói với đạo hữu điều kiện gì, lặp lại lần nữa đi. Vương Thiên Khiếu đặt đôi tay trắng bệch lên bàn, nhìn vào 10 ngón tay, mặt không chút thay đổi, lạnh nhạt nói. Thân thể mềm mại, trong người khẳng lập bung lên vài cái. Nghe xong lời này, trên mặt Văn Tư Nguyệt không còn chút máu. Tuy nhiên khi đôi mắt to tròn của nàng thấy được thần sắc bình tĩnh của Hàn Lập thì dường như sinh ra một vài phần dũng khí. Ta muốn trở thành thiếp của Lệ tiền bối, từ nay về sau rời khỏi Diệu Âm Môn. Văn Tư Nguyệt dùng hết khí lực miễn cưỡng hướng về Vân Thiếu Khiên nói lại lần nữa. Sau đó cúi đầu không dám nhìn lên. Bụp, trên hai tay của Vân Thiếu Khiên đột nhiên bùng cháy lên một ngọn hỏa diễm màu xanh quỷ dị, chiếu sáng ánh mắt trầm lặng lạnh lẽo của hắn, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Bạch cốt âm hỏa, một người thấp giọng kêu lên. Nhất thời những tu sĩ kết đan kỳ vốn đang cười lập tức ngưng lại, lộ ra vài phần trịnh trọng. Lệ đạo hữu, xem ra nữ tử này luyện công có chút sai lầm nên đầu óc không tỉnh táo, vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ, mong đạo hữu không nên tin là thật. Người đâu, đem Văn Tư Nguyệt xuống chế trụ pháp lực diện bích nửa tháng. Vân Thiên Khiếu công chúa tình cảm lạnh lùng phân phó, nhất thời theo mệnh lệnh phát ra. Từ ngoài thạch môn đi vào hai gã tu sĩ áo xanh đều có tu vi trúc cơ kỳ, trực tiếp hướng Hàn Lập đi đến. Mặt mày Văn Tư Nguyệt lập tức biến sắc, ánh mắt nhìn Hàn Lập tràn đầy vẻ cầu khẩn, toát ra sự nhu nhược làm cho người ta đau lòng. Hàn Lập không khỏi nhíu mày. Chậm đã, hắn rút cục cũng mở miệng. Sao vậy? Chẳng lẽ là đội hữu thực sự coi trọng vị đệ tử này của bổn môn? Vân Khiếu Thiên còn chưa nói gì, Phạm Phu Nhân lại thiếu kiên nhẫn lạnh giọng nói. Có lẽ vậy, nhưng tại hạ muốn biết tin tức kia hơn. Thịnh Phu Nhân cùng Vân Huynh không nên nóng vội, trước tiên nghe tại hạ nói lại điều kiện thêm lần nữa đã. Hàn Lập mắt không chớp thản nhiên nói. Vân Tiên Khiếu nghe lời này của Hàn Lập, sắc mặt âm tình bất định, trầm ngâm một lát, sau đó hai tay vung lên, ngọn lửa liền biến mất. Các ngươi xuống trước đi, ta tạm thời nghe một chút. Vân Tiên Khiếu hướng Hàn Lập không lạnh nhạt nói một câu. Hắn quyết định cấp cho Hàn Lập chút mặt mũi, hơn nữa dù sao đối phương cũng là một vị tu sĩ kết đan kỳ, mà lần này hắn còn đại sự muốn làm, muốn mượn lực lượng của tất cả các tu sĩ kết đan kỳ ở đây, cho nên không muốn dễ dàng đắc tội với bất cứ ai. Vân Đầu Hữu, nếu chủ động nói ra ngoài, ra nguyện ý làm thiếp của Lệ Mỗ, tại hạ nếu cứ như vậy mặc kệ, không hỏi thật không đành lòng, càng huống chi trên người nàng có tin tức yêu thú, Lệ Mỗ cũng bất đắc dĩ. Không bằng như vậy, tại hạ dùng đống tài liệu này đổi lại tự do cho nữ tử này, Vân Huynh xem coi thế nào. Hàn Lập mí mắt không chớp, đem một đống tài liệu cực kỳ trân quý trực tiếp đẩy đi, sau đó tự cười mà không cười nhìn đối phương không nói. Ngươi dùng mấy thứ này trao đổi? Vân Tiêu Khiếu lạnh như băng nói, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia nghi hoặc. Trước mắt mấy thứ này đều là tài liệu trân quý của lục thấp yêu cơ của cấp yêu thú, giá trị tối thiểu cũng mấy bạc linh thạch, nhưng đối phương mà không đổi sắc dùng để trao đổi một vị tu sĩ trúc cơ kỳ, cho dù nàng ta có xinh đẹp động lòng thì hắn vẫn có chút giật mình. Chẳng lẽ tin tức yêu thú cấp 8 đối với người này quan trọng vì sao? Mình của hơi này xuống đài hay là tiếp tục lấn tới một chút? Các lưỡi niệm trong đầu vị Vân Tiếu Khiên này cực kỳ nhanh chuyển động, rốt cuộc cũng có chú ý, thần sắc hòa hoãn, muốn nói cái gì đó thì thân thể mềm mại của Phạm Phu Nhân ở một bên chật động tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói vài câu, nhất thời làm cho sắc mặt Vân Thiên Khiếu biến đổi, hiện ra vẻ chần chừ. Lê Đỗ, cho dù người đem đống tài liệu này để trao đổi thì nữ tử này cũng không thể mang đi, nếu không sẽ thành lệ. Chẳng lẽ này ai cứ vừa mắc đệ tử của bổ môn cũng có thể dễ dàng mang theo sao? Thể diện của dù âm môn này chúng ta đã đi đâu chứ? Vân Thiên Khiếu trầm mặt trong một lát, sau đó nói thẳng. Lời này làm cho các tu sĩ khác ở đây đều cảm thấy rất là khó hiểu, sau đó không khỏi cái chút đăm chiêu. Tài liệu trân quý nhiều như thế, theo lý thuyết đi sức đổi lấy một nữ tu sĩ chức cơ kỳ, nhưng Vân Thiên Khiếu dĩ nhiên cự tuyệt, bên trong tuyệt đối có vấn đề. Mà xem bộ dáng Hàn Lập tựa hồ đối với những tưởng này quyết không buông tay, điều này làm cho người khác không khỏi cười lạnh một tiếng, nhất thời cảm giác có trò hay để xem. Diệu âm môn, Hàn Lập nhếch miệng, trong mắt liền hiện ra biểu tình cổ quái. Như thế nào đời hữu, chẳng lẽ không biết nơi này là do bổn môn mở sao? Vương Mẫu tuy bất tài nhưng đúng là trưởng lão diệu âm môn, hiệp trợ Phạm chứng môn chứng quản bổn môn. Vân Thiên Khiếu lãnh đạm nói, trên mặt mơ hồ hiện ra một tầng khí quỷ dị, ý uy hiếp biểu lộ không thể nghi ngờ. Bất quá Vân Thiên Khiếu làm như thế cũng chỉ muốn chấn nhiếp đối phương một phần mà thôi. Đối phương chỉ là tu sĩ kết đan sơ kỳ, lại đang ở địa bàn mình, nhất định khi hắn đánh giá lợi hại thì cũng chỉ có cách tuân theo mà thôi. Rất tiếc đống tài liệu kia, Vân Thiên Khiếu có chút tiếc hận thầm nghĩ, trong lòng không có chút nào lo lắng. Nhưng lúc này chỉ thấy bên mép Hàn Lập lộ ra một tia cười lạnh, mở miệng nói một tiếng được. Tiếp theo, thấy đối phương nhấc tay phải lên, một mặt bạch quang đột nhiên xuất hiện trước mắt, một đạo tinh màu trắng bay ra. Vân Thiết Khiếu trong lòng sợ hãi, hộ thể công pháp tự động vận chuyển, trên người vô số ngọn lửa màu xanh xuất hiện, bảo vệ lấy hắn. Nhưng lúc này, Bạch Mang không chút khách khí đánh tới ngọn lửa màu xanh xám. Sau một trận mờ ảo, đột nhiên lộ ra 12 thanh tiểu kiếm dài một tấc, đồng thời hung hăng đánh xuống. Vân Thiên Khiếu sợ đến phi hồn phách tán, vội vàng há mồm phun pháp bảo ra. Nhưng dưới công kích điên cuồng của 12 thanh phi kiếm, loại diễm hộ thể căn bản không thể ngăn được chút nào. Trong nháy mắt, ngọn lửa tiêu tan, trên người bị xuyên thủng mười mấy lỗ, máu chảy ra. Vân Thiên Khiếu lúc này vừa mới lấy pháp bảo tiểu xoa màu xám, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, người đã ngã xuống đất. Các tu sĩ còn lại thấy thế liền trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày sau vẫn không thể khép lại được. Phàm Nhân Tu Tiên, thế giới audio.org, người đọc Khủng Long, chương 537, chấn nhiếp quần tu. Hàng Lập sắc mặt không chút thay đổi, phất tay một cái, 12 thanh tiểu kiếm trong khoảnh khắc tụ lại thành một, sau đó biến thành một đạo bạch quang lóe lên, biến mất vô ảnh vô tung. Hiện tại có thể chậm lại nói chuyện được rồi, Hàng Lập bỏ tay xuống, sắc mặt lãnh tĩnh nói. Một chiêu vừa rồi của Hàng Lập tuy không đánh chết đối phương mà chỉ khiến Vân Thiên Khiếu bị thương nặng, mất đi một chiến lực. Cho nên một lát sau, Vân Thiên Khiếu mới miễn cưỡng gượng gập đứng dậy, nhưng lúc này người đầy máu tươi, mắt nhìn Hàng Lập đầy vẻ hoảng sợ. Tốt, trình độ vân mở không bằng người, đạo hữu cứ mang Văn Tương Nguyệt đi. Nhưng tại hạ dù sao cũng phải nói lời thật, rằng lúc trước có vị tiền bối sớm nhìn chúng cô nương này dùng để làm lô đỉnh, các hạ mang cô ta đi không phải là rước họa vào người sao? Vân Thiên Khiếu sắc mặt trắng bệch nói, sau đó mới ra vài tấm phù lục dán lên người, sau đó lục quang hiện lên mà vết thương biến mất với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy. Lô đỉnh, Hàng Lập vừa nghe thấy lời này hiểu ngay tại sao Văn Tương Nguyệt lại muốn liều mạng đầu tảo. Bất quá trong lời nói của đối phương này có hàm ý uy hiếp, làm sắc mặt hắn trầm xuống. Còn có người xem trọng cô gái này ư? Không quan tâm ta nhất định phải mang cô gái này đi. Ý tứ uy hiếp đạo hữu tốt nhất là không nên nói ít thôi. Nếu lệ mổ tâm tình không tốt, có thể huyết tẩy nơi này cũng không chừng. Hàng Lập thần sắc không đổi, sau đó lo đỉnh nhìn xung quanh. Hắn nói lời này cũng không phải hoàn toàn là đe dọa. Nếu không phải ở đây có quá nhiều tu sĩ kết đăng kỳ, hắn không có 10 phần nắm chắc có thể trong một chiêu tiêu diệt toàn bộ. Bằng không thì hắn đã ra tay dọn dẹp sạch sẽ tất cả rồi. Nhưng lời của Hàng Lập cũng khiến cho toàn bộ các tu sĩ ngồi đây sắc mặt đại biến. Nếu như nói Hàng Lập mới ra tay đã làm cho mọi người kinh nghi, thì khẩu khí to lớn xuất như lại khiến cho mọi người phỏng đoán Hàng Lập là một lãi quái nguyên anh kỳ. Tất cả đều cảm thấy bất an, ánh mắt lo sợ cụp xuống mà không ai dám nhìn thẳng vào Hàng Lập. Vân Thiên Khiếu tự nhiên cùng nghĩ đến khả năng này, nghĩ là đối phương có tu vi kết đan sơ kỳ mà có thể một kích khiến cho mình có tu vi kết đan trung kỳ, suýt chút nữa là mất tiêu mạng, lại còn muốn tìm kiếm xảo huyệt yêu thú cấp 8. Hắn nhất thời miệng lưỡi đắng ngắt, trong lòng kêu khổ không thôi. Vân Tương Nguyệt nhìn Hàng Lập, đôi mắt xinh đẹp mở to, bị một màn trước mắt chấn trụ. Đàn thầy chết cũng không thể để người khác biến mình thành lô đỉnh, nên mới liều mạng bỏ trốn. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới cái vị tu sĩ này là có tu vi kinh khủng thế. Một người có thể tùy tiện ra tay chấn nhiếp toàn bộ các tu sĩ ở đây. Vân Thiên Khiếu, người mà nàng ban đầu cực kỳ sợ hãi, nay đã bị trọng thương. Phạm Phu Nhân thì trong lòng càng kinh hãi, không dám hó hé một tiếng. Điều này hết thảy làm cho nàng vừa mừng vừa sợ, giống như nằm mơ vậy. Hàng Lập chứng kiến mọi người đều có bộ dạng thận trọng rụt rè, khẽ cười lạnh buông tay lên. Tấm đồng của tu sĩ họ Tôn kia đột nhiên vù một tiếng bắn vào lòng bàn tay Hàng Lập. Hàng Lập không khách khí cúi xuống nhìn kỹ, vẻ mặt Hoắc tu sĩ đại biến, ấp úng hồi lâu nhưng cuối cùng cũng không có dũng khí nói lời bất mãn. Đối phương một khi có thể đem tu sĩ có tu vi tương đương hắn là Vân Thiên Khiếu một kích trọng thương thì tự nhiên hắn cũng không phải là đối thủ, nhưng sắc mặt cũng không được tốt cho lắm. Ta muốn đổi cái này, ngươi cần bao nhiêu linh thạch? Nhân lập thả tấm đồng xuống, cứ vậy chủ nhân bậc ấy nhàn nhạt đề nghị. 7, không, 5.000 linh thạch. Nhân hát tu sĩ có chút ngoài ý muốn, không khỏi vô thức đáp lời. Hàng lập xuất ra một viên yêu đan cấp 5, chuẩn xác rơi vào trước người này. Hay dùng này viên yêu đan để trao đổi. Mặt khác ta cũng không có muốn nói ý mạnh hiếp yếu, cưỡng đoạt nữ tu của Quý Môn. Mấy món tài liệu trên bàn dùng để trao đổi tự do cho cô Văn Nương, Văn Cô Nương vậy. Hàng lập quay đầu nhìn Phạm Phu Nhân nói, sau đó bỏ vào vai cô Văn Tư Nguyệt, ý bảo nàng buông mình ra. Sau đó mới đứng dậy, không nhanh không chậm bước ra ngoài. Văn Tư Nguyệt một lát sau mới tỉnh ngộ, vội vàng đứng dậy, có chút lật đật bước theo. Lại tiền bối chậm đã, Phạm Phu Nhân thần sắc khẽ động mở miệng hô. Điều này khiến cho Hàng Lập nhất thời dừng chân, trên mặt hiện ra một tia khác lạ, xoay người lại. Nữ tướng này còn có can đảm gọi mình lại. Điều này làm cho Hàng Lập có chút cảm thấy hứng thú, nhưng Văn Tư Nguyệt lại có chút khẩn trương, không tự chủ được mà bước đến nép sát bên người Hàng Lập. Chuyện gì? Hàng Lập nhíu mày bình tĩnh hỏi. Tiền bối có muốn quay về Nội Tinh Hải không? Diệu Môn chúng ta có biện pháp giúp cho chư vị đạo hữu có thể trở lại Nội Tinh Hải. Phạm Phu Nhân yêu kiều, vừa cười vừa nói, khẩu khí rõ ràng cung kính hơn rất nhiều. Đối mặt với nhân vật có đến 8-9 phần là Nguyên Anh kỳ tu sĩ, nàng cũng không có dám có chút chậm trễ. Lời này ý tứ gì? Hằng Lập nhướng mày hỏi. Hắn đối với kiểu nói không đầu không đuôi này thực sự không muốn nghe. Phạm Phu Nhân nhìn ra Hằng Lập có vẻ không kiên nhẫn, cũng không dám vòng vo nữa, vội vàng nói. Diệu Môn chúng ta đang chuẩn bị đưa một số quay về Nội Tinh Hải thông qua truyền thống trận. Hôm nay thiếu một ít tài liệu mấu chốt, không có cách nào hoàn thành. Cho nên trong lần trao đổi này, thiếp thân kỳ thật muốn nhờ chư vị đạo hữu tìm kiếm giúp những thứ đó. Sau khi bổn môn hoàn thành truyền thống trận, Diệu Môn sẽ truyền thống miễn phí giúp mọi người quay về Nội Tinh Hải. Phật Phu Nhân vừa nói lời này làm cho tu sĩ kết đan kỳ một trận dao động. Đại bộ phận mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng ngoài ý muốn. Hiện nay Ngoại Tinh Hải đã trở thành thiên hạ của yêu thú, cho dù bọn hắn cũng không dám không ở lại lâu dài, tuy nhiên sớm có ý nghĩ muốn trở về. Chỉ là không có truyền thống trận, nếu chỉ dựa vào chính mình phi hành mà nói, sợ rằng ít nhất phải mất 5 đến 6 năm mới có thể bay trở lại về Nội Tinh Hải. Càng không nói trên đường đi có thể đối đầu với nhiều việc nguy hiểm, cho nên bọn họ mới lưu lại đến nơi này. Có truyền thống trận nhưng không có truyền tống phù cũng không được. Đừng nói với chúng ta là dù âm mưu các người cũng nắm giữ những phương pháp luyện chế truyền thống phù nhé. Lão phu nhân tóc bạc sau khi nghe xong hỏi. Thanh tiền bối không cần lo lắng về vấn đề này. Mặc dù dù âm mưu chúng ta sẽ không luyện chế truyền thống phù, nhưng trước khi cơn thú triều xảy ra, bổn môn sớm từ con đường khác vụng trộm mua được một ít truyền thống phù. Số lượng dư sức truyền thống các đạo hữu đang ngồi đây quay về Nội Tinh Hải chỉ là tài liệu trong yếu nhất của pháp truyện này là Huyễn Mông Thạch, thật sự rất thưa thớt. Chúng ta trải qua mấy năm để dò xét sản sinh loại đá đó, nhưng lại có một đám yêu thú cấp cao sinh sống ở phụ cận. Nơi đó yêu thú cấp bậc chủ yếu là cấp 5-6, số lượng không ít, căn bản không phải số ít tu sĩ có thể tiêu diệt sạch sẽ. Hơn nữa, bản nhất hành động sơ sót khiến một số con đào tạo dẫn đến sự kinh động yêu thú cấp cao thì chuyện này không bé, cho nên bổn môn bên muốn chịu việc trợ lực. Phạm Phu Nhân về mặt nghiêm túc nói. Nghe sau những lời này, mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ. Muốn thanh trừ lũ yêu thú cấp cao kia thật không phải đơn giản. Dĩ nhiên bọn họ suy nghĩ cách kỹ lưỡng một chút. Chúng ta ở đây chủ yếu là tu sĩ kết đan kỳ, vì sao các ngươi không đi mà một hai nguyên chỉ tiền bối xuất thủ thì khả năng thành công lớn hơn một chút. Hát tu sĩ trầm ngâm một chốc sau đó chậm rãi nói. Mấy bộ đời hiểu tưởng rằng thiếp không có đi tìm sao, nhưng các lão tiền bối đó từ sau thú triều đại bộ phận đều không ở nơi nào cũng không rõ. Tiếp thân cũng chỉ liên lạc được với một vị là Diệu Hạt tiền bối mà thôi. Nếu có vị tiền bối này tham gia, ta mới có thể ứng phó được với yêu thú cấp 7 trong đám kia. Mà Tư Nguyệt cô nương này chính là một người mà vị tiền bối đó chỉ là muốn làm lôi đỉnh. Phạm phu nhân cười khổ, sau đó bất đắc dĩ nhìn Hàn Lập, bên này liếc mắt một cái. Những người khác nghe đến đó đều quay mắt nhìn lại. Hàn Lập nghe đến đó thì sờ cằm, trên mặt hiện ra vẻ trầm ngâm. Ngay lập tức, hắn ngắn ngọc nói, đồ bổ không hứng tham dự việc này, chỉ về hữu tự mình hành động đi. Sau đó nói xong, hắn liền thản nhiên đi ra đại môn. Văn Tư Nguyệt không dám rời xa, từng bước theo sát ra ngoài. Không ai dám cản trở Hàn Lập. Trong đại sảnh lưu lại một đám tu sĩ, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Phạm phu nhân không che giấu vẻ thất vọng, nhưng Vân Thiếu Khiên vẫn đang trầm mặc, lại mở miệng nói, nếu là đạo hữu không muốn tương trợ, bổn môn cũng không muốn cưỡng cầu. Các vị đạo hữu, trước tiên tôi muốn giới thiệu một chút về yêu thú phụ cận Nguyễn Môn Thạch, sau đó chư vị đạo hữu tự mình phán đoán kỹ hàng hơn. Nơi đó, việc Hàn Lập trước đây đánh thắng bị thương nặng, phản phất như chưa bao giờ phát sinh. Vương Thiết Kiệt bình tĩnh, thao thao bất tuyệt đứng lên nói. Nội Tinh Hải, Văn Tư Nguyệt phía sau Hàn Lập thì thầm nói, sao, ngươi cũng muốn trở về? Hàn Lập cũng không quay đầu lại, hờ hững nói, cũng không phải, chỉ là. Văn Tư Nguyệt thanh âm nhỏ xuống, mấy lời cuối cùng cũng không nói ra miệng. Lúc này Hàn Lập đã mang theo nàng ra khỏi vách đá, nhìn như bình thường kia, không nói không rằng bay thẳng lên. Nếu mục đích chuyến đi này đã đạt được, hắn tự nhiên cũng không có hứng thú ở lại nơi này. Hàn Lập mang theo Văn Tư Nguyệt, trước ánh mắt kinh ngạc của lão nhân, trong cửa biến thành một đạo hào quang phá không mà đi. Trên đường đi, Văn Tư Nguyệt trầm mặc không nói gì, cũng chẳng hỏi Hàn Lập đi đâu, tựa hồ đem hết thảy mọi việc giao phó cho Hàn Lập. Mà Hàn Lập cũng có ý tứ phân bua giải thích, đồng dạng không nói một lời, nhanh chóng phi hành. Kết quả ngày sau, Hàn Lập rốt cuộc tìm được một hoang đảo, linh khí thưa thớt, sau đó hạ xuống. Sau đây đã hết. Phàm nhân tu tiên, thế giới audio.org. Người đọc khủng long, chương 538, thị thiếp chi ngôn. Trên đảo có vài ngọn núi lớn, rộng mấy trăm trượng, cây cối xanh um tươi tốt. Sau khi Hàn Lập bay một vòng quanh các đỉnh núi, liền mang theo Văn Tự Nguyệt hạ xuống tại chân núi của một trong những ngọn núi đó. Trong ánh mắt kinh ngạc của nữ tử, Hàn Lập phóng kiếm. Sau đó, mấy canh giờ, ngay tại dưới ngọn núi này, mở ra một cái động phủ nhỏ. Động phủ này không chỉ nhỏ bằng một nửa động phủ Vũ Hải, hơn nữa cấu trúc cũng đơn giản hơn nhiều. Nhưng những phòng cần phải có như phòng ngủ, mật thất, thậm chí phòng luyện khí cũng cùng dược viện đều đầy đủ. Hàn Lập nhìn một lúc cảm thấy khá hài lòng, sau đó tiến lại vào trong, bố trí mấy trận pháp, mang theo Văn Tư Nguyệt đi vào bên trong. Sau này ngươi ở đây là được, ta sẽ đem khẩu quyết trận pháp tại động phủ này nói cho ngươi. Nơi đây xem như an tĩnh, ngươi có thể ở đây tập trung tu luyện, hẳn là có khả năng tiến vào kết đan kỳ. Hàn Lập mang theo Văn Tư Nguyệt tiến vào phòng ngủ, ngồi chiếc ghế tựa bằng đá vừa được bội vàng tạo ra, cẩn thận đánh giá nữ tử này một lúc rồi mới chậm rãi nói, đa tạ tiền bối. Văn Tư Nguyệt thấy Hàn Lập nhìn chăm chú, trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng, nói bộ dáng có chút luống cuống, lại tiền bối. Hàn Lập cười rộ lên, xin lỗi vãn bối nên xưng hô. Văn Tiền vội vàng cúi thấp đầu xuống, trên mặt xuất hiện ra vẻ trừng trừng. Nàng quả là không biết sau khi đã trở thành thiếp người này thì nên xưng hô với đối phương như thế nào. Nàng gọi ta là Lệ tiên sinh là được. Hàn Lập vâng về cái mũi, đạm nhiên nói. Hắn vô cùng hề bộc lộ ra hình dáng thật của mình trước mặt Văn Tư Nguyệt, gần lấy hình tượng một người trung niên nói chuyện. Vâng, Lệ tiên sinh. Văn Tư Nguyệt chừng chờ một lúc rồi thu thuật đáp lời. Hàn Lập hài lòng gật gật đầu, suy nghĩ một chút rồi sau đó mới hỏi, Văn đạo hữu đến ngoại tinh hải thời gian nào, thần chuyên nhân thế nào mà trở thành trưởng môn dù âm môn? Tào tài biết tử linh tiên tử vẫn một mực đứng đầu dù âm môn mà. Vì tiên sinh, đối với tình huống trước đây của bổ môn rất rõ ràng à. Văn Tư Nguyệt thấy Hàn Lập không vội vàng hỏi chuyện sao huyệt yêu thú, ngược lại hỏi chuyện dù âm môn, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau khi suy ngẫm lại một chút, đôi mắt anh đạo khẽ động nói, Trước khi dự âm mưu chuyển đến ngoại tinh hải, tất thảy chuyện trong môn phái đều do thiếu môn chủ làm chủ. Nhưng sau khi thiếu môn chủ đi hư thiên điện tìm bảo vật thì bổn môn phát sinh một hồi kinh biến. Lúc thiếp trở lại trong môn, trác hữu sứ có không biết tung tích nơi đâu. Đại quyền trong môn đã rơi vào tay phạm tả sứ và một người lạ. Sau đó thiếp mới biết được bọn chúng là tu sĩ mà đạo và dù âm mưu đã phụ thuộc vào ma đạo rồi. Phạm tả sứ lúc này tự mình làm trưởng môn, triệu tập rất nhiều đệ tử, mang chúng thông qua truyền thống trận ở tiên tinh thành để đến nơi đây. Thiếp thân lúc đấy đã bị ép đi, sau đó không môn phái ở chỗ này thành lập một bí thị và kéo dài cho đến bây giờ. Trong hàng đệ tử, những người hai lòng mấy năm nay đều thất tung hoặc bị tặng cho các tôn chỉ khác, đa số đã tan thành mây khói. Chính thiếp thân nếu như hôm nay không được tiên sinh cứu giúp chỉ không tránh khỏi việc làm lô đình của người khác. Văn Tư Nguyệt có chút buồn bã nói: vì phạm môn chủ này của các ngươi đến ngoại tinh hải làm gì? Chắc sẽ không vì chuyện mà ở một bí thị đến đây chứ? Hàng Lập thần sắc khẽ động nói: cái này thiếp thân cũng không rõ ràng. Kết quả phạm tả sứ và tu sĩ ma đạo họ Vân kia một mực mượn bí thị thu thập các loại các dạng tình báo, hình như đang tìm đồ vật gì đó. Văn Tư Nguyệt có chút không chắc chắn trả lời, trên mặt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Nghe đến đây Hàng Lập không ngừng hỏi, trong lòng giật mình đánh giá một chút. Nghe lời nói của Văn Tư Nguyệt thì tự hồ ngay sau khi nàng được mình cứu thì phát sinh chuyện diệu âm mưu phản loạn. Đó chính là lúc Tử Linh tiên tử cùng mình bị vây khốn trong hư thiên điện. Mà Phạm Phu Nhân sau khi đạt được quyền lợi liền lập tức mang theo rất nhiều đệ tử truyền thống đến Quỳ Hưởng Đảo. Nghịch Tinh Minh sau đó mới phát động tấn công Thiên Tinh Thành. Xem ra cho dù thế lực ma đạo nào, u đồ dù âm mưu vẫn hiển nhiên địa vị tại Nghịch Tinh Minh cũng không nhỏ. Nếu không thời gian cũng chẳng phù hợp đến như thế. Lại lúc Tử Linh tiên tử từ hư tiên điện đi ra thì trong môn phái đã trống trơn không người rồi. Về thần thế lực ma đạo đó muốn được sự trợ giúp của những nữ tử dịu âm môn tại hải vực này để tìm kiếm cái gì, tự nhiên phải có huyền cơ khác ở bên trong. Việc chẳng dính dáng gì đến mình thì là cũng chẳng quan tâm gì. Huống hồ vì dịu hạt chân nhân kia cũng chính mình kết hạ. Tại cụ hiện nay đã có mối quan hệ với dịu âm môn nên Hàng Lập không tự nguyện chui đầu vào cái lưới đầy phức tạp này. Cho nên tại bí thị hắn mới từ chối thẳng thừng đề nghị của Phạm Phu Nhân. Về phần quay về nội tinh hải, trước khi hắn tu vi đột phá bình cảnh căn bản không cần suy nghĩ làm gì. Nơi đây mặc dù ưu tiên hoàn thành, nhưng với người mang đầy bảo vật như hắn mà nói nội tinh hải cũng chẳng an toàn hơn bao nhiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, Hàng Lập suy đi nghĩ lại những lời Văn Tư Nguyệt vài lần cũng không phát hiện ra chỗ nào không ổn. Xem ra này cũng không có nói xạo lừa dối hắn. Việc này cũng không thể trách Hàng Lập cẩn thận, bởi vì hư thiên đỉnh trên người hắn quả thực khiến cho người khác thèm muốn. Không biết có bao nhiêu lão quái Nguyên Anh Kỳ đang lùng sục khắp nơi tìm kiếm hắn. Mà từ cổ chí kim bị chuyện nữ sắc nên rơi vào bẫy của kẻ thù thì hằng hà sa số. Hàng Lập cũng không muốn nhất thời sĩ biến mình trở thành một phần tử trong số đó. Đương nhiên chung quy lại mà nói thì khả năng bị nữ tử này làm hãm hại là cực nhỏ. Dù sao người nào cũng không thể nắm bắt rõ khi nào hiện thân xuất hiện ở địa phương nào, mà hắn đối với quán hoành quyết của mình cũng có vài phần tự tin. Cho dù tu sĩ Nguyên Kỳ gặp cũng không thể biết được bí thuật này. Lúc này Văn Tư Nguyệt nhìn thấy Hàn Lập thần sắc âm tình bất định, tâm tình không khỏi lộ ra vài phần thấp thỏm bất an. Hàn Lập sau khi hồi lại tinh thần phát hiện ra sự khác thường của vị mỹ nữ trước mặt, mỉm cười nói: "Bây giờ xem như ta đã theo ước định mang ngươi ra khỏi tiệm bí thị, hơn nữa còn an trí chỗ này. Hiện tại chắc có thể đem vị trí xào huyệt yêu thú nói cho Lệ Mộ biết được rồi chứ. Sau khi ta biết địa điểm mình sẽ lập tức rời đi, sau đó người và ta ai cũng không thiếu nợ ai nữa." "Tiền bối không nên muốn thu nữ tử làm thiếp." Văn Tư Nguyệt có chút giật mình, gương mặt hiện lên một ngoài ý muốn. Lệ Mộ một mình cô độc quen rồi, không muốn có người khác đi theo bên cạnh. Hàn Lập thong dong nói. Văn Tư Nguyệt trầm mặt lại một lát, sau trên khuôn mặt kiều diễm hiện ra thần sắc phức tạp, nhẹ lắc đầu. "Đa tạ ý tốt của tiên sinh, thiếp thân lúc đầu đã nói muốn làm thiếp của tiền bối thì tuyệt đối không có ý hối hận, xin tiền bối cứ việc an tâm." Tư Nguyệt có thể tuân thủ hứa hẹn không hề có một câu oán hận. Trong đôi mắt sáng của Văn Tư Nguyệt hiện lên một tia dị sắc, bình tĩnh nói: "Lệ Mộ không phải là muốn dò xét tâm tư ý tứ của Văn đạo hữu, những lời vừa nói lúc nãy đều là thật, nhưng đạo hữu nếu thực sự muốn trình thiếp của tại hạ thì Lệ Mộ cũng không tiện chối từ, đến lúc Văn đạo hữu đừng hối hận đó." Hàn Lập trong lòng hiểu rõ sự cố kỵ của nữ tử này, không khỏi cười như không mà nói. Hắn cũng không tin Văn Tư Nguyệt thực tâm muốn làm thiếp thân gì đó của hắn. Ở trong bí thị đưa ra điều kiện này, hơn phần nữa là bất đắc dĩ mà thôi. Làm thiếp mặc dù so với làm lô điểm tốt hơn nhiều, nhưng cũng không có vị nữ tu sĩ chút cơ kỳ nào can tâm tình nguyện cả. Cho dù là có thì cũng là bị bắt buộc mà thôi. Hàn Lập đối với dung mạo tuyệt sắc của Văn Tư Nguyệt mặc dù có chút động tâm, nhưng bây giờ hắn đang trong thời kỳ quan trọng để đột phá tu vi, không có khả năng luôn luôn ở bên nữ tu sĩ chút cơ kỳ bên người. Nếu thế thì chẳng bằng thuận nước đẩy thuyền, hủy bỏ ước định vậy. Ta Văn Tư nghe lời Hàn Lập giải thích, trong lòng có chút bán tính bán nghi, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. "Thế nào, chẳng lẽ hữu đúng là muốn làm thiếp của tại hạ?" Hàn Lập trong mắt hiện lên vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Không phải, thiếp thân xin đa tạ tiên sinh. Vãn bối Văn Tư Nguyệt sau này nhất định không quên đại ân của tiền bối." Văn Tư Nguyệt trong lòng quýnh quán lên, vội vàng bật thốt ra lời phủ nhận rồi ngẩn ngơ một chút, sau đó cắn đôi môi đỏ mọng hướng về Hàn Lập, trên mặt thần sắc tràn đầy lo sợ bất an. "Một khi đã như vậy thì chuyện làm thiếp kia hủy bỏ đi, đạo hữu không nên để ở trong lòng." Hàn Lập có chút ý tứ làm khó dễ. "Đa tạ tiên sinh thành toàn." Văn Tư Nguyệt trong lòng vừa vui mừng lẫn kinh ngạc, sau khi tâm tình buông lỏng dứt thời, vẻ mặt rạng rỡ như đóa hoa đang nở, khiến cho nam nhân phải động lòng. Loại mỹ cảnh như thế trước mặt Hàn Lập tất nhiên cũng không tránh được, trong lòng xuất hiện một tia rung động, nhưng rất nhanh đã bị lý trí của hắn chôn sâu tận đáy lòng. "Văn đạo hữu, tiếp theo nói một chút về chuyện Liệt Phong Thú đi." Hàn Lập sau khi tâm tình lặng lại bình tĩnh nói. "Là tiên sinh, sau huyệt của Phong Thú hiện tại xem ra có chút nguy hiểm, vì nơi đó gần ranh giới của Thâm Nguyên, tiền bối hay là suy xét kỹ một chút rồi mới quyết định có nên đến đó được không?" Văn Tư Nguyệt thu liễm nụ cười, có chút lo lắng nói. "Gần Thâm Nguyên?" Hàn Lập nhíu mày một chút, xem ra đúng là có chút khó giải quyết. "Thâm Nguyên hiện nay thật sự là một nơi cực kỳ nguy hiểm." Sau đây đã hết. Tên gấp mời các bạn đón xem phần tiếp sau.